Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Ninh, đừng sợ. Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất trước giờ của anh. Giọng nói trầm thấp, xen lẫn tiếng khàn khàn, trong mắt đã tràn ngập sự dịu dàng. Thanh Ninh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này của anh. Cái tay nắm chặt cổ áo từ từ buông lỏng, nhưng lại cố chấp không buông ra. Mục Lương Hòa thở dài, nhưng không buông tha, mà bàn tay cách lớp vải mỏng, nhẹ nhàng xoa nắn. Thân thể của Thanh Ninh càng căng cứng. Cô tất nhiên hiểu rõ những hành động này là có ý nghĩ gì. Mục Lương Hòa nói xong thì quay đầu đi. Thanh Ninh đem chú chim sẻ thả trên tủ đầu giường, rồi nhanh chóng thay quần áo. Làm vệ sinh qua loa, ra ngoài thì đã thấy Mục Lương Hòa ngồi ở trước bàn ăn. Ở đây điều kiện không thể so với thời đại viện trong quân nhân. Phòng khách nhỏ, chỉ bày biện một cái kế sofa màu kem cùng với bàn trải nhỏ. Sát tường là bàn ăn được trải khăn màu vàng trắng. Thanh Ninh hấp tấp đi tới, vì đôi dép to của Mục Lương Hòa nên suýt bị tuột ngã. Cô giờ khóc giờ cười ngồi xổm xuống đi lại dép, rồi đến bàn ăn ngồi xuống. Mắt nhìn chăm chăm chén cháo còn bốc khói và bánh bao nhỏ ở trên bàn. Bưng chén lên uống một hớp cháo, cũng không tính là quá khó uống, nhưng bánh bao thì không thể nào ăn vào nồi. Mục Lương Hòa đã ăn xong một cái bánh bao, nhưng nhìn sang thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào cái đĩa bánh bao không động đậy, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc giãn ra. Khẽ thở dài, anh lại lấy bánh cho cô, cầm lấy bỏ vào trong miệng một cái, rồi nói một câu chờ đói, lại quay vào trong bếp. Thanh Ninh phát hiện cô rất mong chờ việc Mục Lương Hòa xuống bếp, cứ như con hươu cao cổ, ngóng ngóng về phía bếp, sau đó không nhịn được cũng chạy theo vào. Vừa hay gặp anh đang bưng một cái tô bốc khói ở trên đi ra. Thôi Trương à, lại kỹ thuật sống này anh cũng biết ư? Câu nói của cô còn kèm theo một chút giễu cợt, nhưng sắc mặt của Mục Lương vẫn lạnh lùng như cũ. Ngồi xuống tiếp tục ăn cháo cùng với bánh bao. Thanh Ninh nhìn sang tô mì, thấy ở phía trên là trứng ốp la vàng óng, lại còn thêm mấy lát cà chua hấp dẫn. Lại nhìn vào bát cháo và bánh bao đã nguội của anh, trong lòng chợt dâng lên một chút nghẹn ngào. Ăn xong, anh bảo Trần Minh đem về, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Thanh Ninh ngồi ăn tô mì nóng hổi. Nghe câu nói của anh lập tức hiểu ý anh bảo nghỉ ngơi là gì, khiến cho mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, bên tai cũng nóng hết cả lên như là bị lửa đốt. Mục Lương Hòa đưa tay vén mấy sợi tóc rối cho cô, ngón tay như cố ý vô tình lướt qua vành tai, lại càng làm nó nóng hơn, đôi mắt long lanh sáng ngời ngoài sức sống. Vị mì lan tràn nơi đầu lưỡi, tuy không phải là tuyệt hảo, nhưng Thanh Ninh đem cả tô to ăn hết ngon lành, rồi vào trong phòng lấy áo khoác trở ra. Mục Lương Hòa đợi cô ở cửa, thuận tay đón lấy túi sách của cô, tay kia ôm lấy eo cô. Khi đi ngang qua lối cầu thang cũ chật hẹp, anh cũng không buông ra. Giữa hai người cơ hồ không có khoảng cách. Mục Lương Hòa đứng dưới gốc cây đại thụ, nhìn xem chiếc xe từ từ biến mất nơi khúc quanh, mới quay người đi về phía phòng làm việc. Sau khi Trần Minh đưa về đến nhà, thì Thanh Ninh rất nghe lời dặn dò của Mục Lương Hòa, lập tức lên lầu phòng tắm để ngâm mình. Đêm qua là lần đầu tiên khu vườn cấm địa của thiếu nữ được mở ra, cơ thể vẫn còn cảm giác đau ê ẩm. Trong phòng ký túc xá danh trại không có bồn tắm lớn nên không thể tắm thoải mái được. Giờ về đến nhà, việc đầu tiên là phải nằm trong bồn tắm xả đầy nước để gân cốt được thư giãn. Sau khi cảm giác đau đã lùi đi, Thanh Ninh mới từ trong nước đứng lên, nhìn xuống cả người trên dưới đều là vết hôn xanh tím, cho thấy hôm qua Mộc Lương Hòa nhiệt tình cỡ nào. Mặt mũi bỗng chốc lại đỏ bừng. Cô nhanh chóng lấy quần áo che lại dấu tích yêu đương điên cuồng đêm qua. Sau khi mơ màng ngủ bù một giấc tỉnh lại, Thanh Ninh mới nghĩ đến cảnh tối nay Mục Lương Hòa về đến nhà sẽ sao đây. Sau đêm qua xem dưa giữa hai người đã có thêm một bước tiến sâu hơn. Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không quen. Lớp màng kia đã không còn nữa, làm cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, có cảm giác muốn trốn tránh. Nhưng đã có lần đầu, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Thanh Ninh vì ý nghĩ rối rắm này mà suy tư cả một buổi chiều, cho đến khi lúc chạng vạng nhận được điện thoại của Mục Lương Hòa nói có việc cấp phải sang quân khu thành phố ở bên cạnh công tác, ít nhất một tuần mới có thể về được. Vừa nghe thấy tin tức này, Thanh Ninh âm thầm vui mừng thở hắt ra. Anh đi công tác vừa đúng cho cô thời gian có thể điều chỉnh tâm lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhìn cả căn phòng rộng thanh thang chỉ có một mình cô lại cảm thấy cô đơn. Ôm đầu gối ngồi ở trên thảm, trước mặt là lồng chim. Con chim sẻ nhỏ vỗ cánh phành phạch trong lồng, như muốn thoát ra khỏi nhà tù. Thành Ninh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net